ta có thể biến thành cá. Chương 84, Hắc Giác Tuyết Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hội trường sôi động hẳn lên, ngay tới cả các bậc phú hào, lắm tiền nhiều của cũng không màng tới hình tượng của mình nữa mà phải ồ lên sừng sốt quá sức tưởng tượng, thật quá sức tưởng tượng, nhất là những du khách Trung Quốc nét mặt vô cùng sừng sốt và kinh ngạc như thể đang thấy rồng tái thế vậy. Các vị khách có mặt tại đây, ai ai khóe môi cũng nhếch lên, vô cùng thích thú, bên cạnh đó khu nuôi cá Abi. Cầm nín, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Tiên từ từ đi lên phía trên khán đài. Chư vị, cho tôi giới thiệu một chút về chú cá rồng của tôi. Sở Tiên vỗ tay thu hút sự chú ý, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn lấy đám đông. Đây là một loài đến từ tiên cảnh cá kiểng, có tên Hắc Giác Tuyết Long Vương, và nó là con rồng có 102 thưa quý vị. Hắc Giác Tuyết Long Vương có được màu sắc cùng hình thái trắng tuyết, đúng là cực phẩm, có được thân hình nho nhã cao quý nhất của loài cá rồng. Tuyết Long được phái sinh từ Ngân Long, mà con Hắc Giác Tuyết Long Vương của tôi lại được phái sinh từ Ngân Long, sừng trên đầu giống như sừng nai, thể hiện sự cắt tường thuận lợi, chiếc sừng màu đen phối hợp cùng thân hình tuyết trắng kia thần long trong truyền thuyết chính là đây chứ đâu. Đây là loại cá rồng hoàn toàn mới trong giống loài cá rồng, là bản sao của rồng, thậm chí có thể là loài độc nhất vô nhị trên thế giới. Cá chép là loại cá kiểng quý nhất, mà lô lan là cá chép đắt đỏ nhất, hôm nay đến từ tiên cảnh cá kiểng, chúng ta có Hắc Giác Tuyết Long Vương, một con rồng chính hiệu. Nào, định giá khởi điểm là 1.000 vạn USD thưa quý vị. Về phần cá chép Tam Dương, tôi cũng không cho rằng nó có thể so sánh với Hắc Giác Tuyết Long Vương, kể cả so với cá chép đỉnh nhất lô lan cũng không bì nổi. Ngông cuồng, thật ngông cuồng quá đỗi. Mỗi một câu nói mà Sở Tiên thốt ra đều vô cùng ngạo mạn, từ định giá là 1.000 vạn USD, cho tới việc tỏ ý, khinh thường. Cá chép Tam Dương, hay kể cả cá vua Lâu Lan cũng vậy, từng câu một đều mang đậm khí thế, làm cho người ta kinh hãi. Nhìn về phía đám người đang mắt chữ O mồm chữ A, Sở Tiên lại liếc sang khu nuôi cá chép Abi, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Không biết mấy vị khu nuôi cá chép Abi thế nào? Chịu thua chứ, người, Matsumoto biến sắc nhìn chăm chăm lấy hắn, đám người bên cạnh cũng không dám ho he, dù trong lòng bất lực nhưng chỉ cần nhìn lên trên khán đài, một Hắc Giác Tuyết Long Vương quá ư hoàn hảo như vậy, họ không thể phản bác lại được. Đây chính là Hắc Giác Tuyết Long Vương, vô địch thiên hạ. Người phụ trách Aquarama cùng 9 vị giám khảo vẫn chưa hoàn hồn, khi nhìn thấy Hắc Giác Tuyết Long Vương, bọn họ đã biết rằng trận cá cược này chẳng cần bình luận thêm nữa, bởi tất cả đều là vô nghĩa. Quá hoàn mỹ, tôi không thể tin được đời này lại có thể nhìn thấy con cá rồng thần kỳ như vậy. Vị trọng tài người Trung Quốc cũng là người duy nhất ủng hộ Sở Tiên, không giấu nổi sự phấn khích nhìn lấy hắn. Từ khi có sự góp mặt của cá rồng này, nó đã thành cá kiểng số 1 rồi, ha ha. Mặt hắn dần đỏ lên, còn gì tuyệt hơn khi người yêu cá có thể nhìn thấy loài cá mình yêu thích leo lên top chứ, đó là một chuyện vô cùng đáng mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin tuyên bố quán quân của kỳ triển lãm cá kiểng cùng thiết bị thủy sinh Aquarama lần thứ 18 thuộc về tiên cảnh cá kiểng Hắc Giác Tuyết Long Vương của Sở Tiên tiên sinh, giá 1.000 vạn USD, thế giới duy nhất một con, mang đậm khí chất ngút trời của rồng, con rồng vô địch, xin hỏi các vị quan khách ở đây liệu có đồng tình? Rất đúng, chỉ có Thượng Đế mới có thể chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật đỉnh của đỉnh này, quán quân chỉ có một. Tôi cũng không có ý kiến, thần long giá lâm thì tất cả mọi loại cá kiểng đều phải cung mình giặt ra. Phía dưới là giọng của một người đàn ông trung niên tên David, ở Hồ Xuyên, giơ ngón cái lên phía Sở Tiên hào hừng phát biểu. Đám người còn lại cũng nhất trí gật đầu, một số khu nuôi cá nhỏ lẻ khác ném ánh cười như thể đang vui mừng lắm trên nỗi đau khổ của khu nuôi cá Abi. Matsumoto thất sắc cuối cùng mặt mũi u ám cúi xuống. Sở Tiên nhìn thấy bộ dạng của mọi người, hắn ta mỉm cười như thể tại nơi đây mình chính cả Thượng Đế vậy. Chúc mừng tiên cảnh cá kiểng Sở Tiên sinh của chúng ta, cũng như chúc mừng Hắc Giác Tuyết Long Vương đã giành được quán quân trong kỳ triển lãm năm nay. Cậu đã nhận được cúp, và Hắc Giác Tuyết Long Vương là quán quân cá. Cùng lúc đó người phụ trách Aquatama Sero đi tới bắt tay hắn, hồ hởi chúc mừng. Sở Tiên gật đầu nhìn anh ta, Sero thì thầm nói với hắn vài câu, sau đó cầm microphone nói với mọi người dưới đài. Tiếp theo sau là phần bán đấu giá quán quân của chúng ta, Hắc Giác Tuyết Long Vương, vâng, nó là con duy nhất trên thế giới là rồng thật. Giá sàn là 1.000 vạn USD, với tư cách là một nhân viên của Aquarama đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cá kiểng có giá cao như vậy, nhưng nó là loài quý hiếm trong giới cá kiểng, giá trị 1.000 vạn USD, du khách nào muốn sở hữu nó đây? Sero dứt lời, phía dưới lặng như tờ, 1.000 vạn USD là hơn 6.000 vạn nhân dân tệ, vì mua một con cá kiểng hao tốn ngần ấy tiền, không điên thì cũng phải là dạng. đốt tiền hầm cháo, thừa mứa tiền không biết tiêu đâu cho hết. Sở Tiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, dù sao hắn ta định giá trên trời như vậy không phải mong muốn kiếm tiền, hắn chỉ muốn thể hiện cho mọi người biết rằng Hắc Giác Tuyết Long Vương của hắn chân quý tới mức nào thôi. Sero thấy không ai ra giá cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tiếp tục nói. Nếu không có người mua, vậy chúng ta chuyển qua phần tiếp theo của buổi đấu giá, dựa theo lệ cũ, quán quân các kiểng sẽ có tư cách ra giá đầu tiên, xin hỏi Sở Tiên Sinh, xin hãy mở giá cho hai con cá rồng còn lại. Bán, Sở Tiên gật đầu, nhìn về phía khu nuôi cá Abi. Phải rồi, giờ đây ba con cá chép của khu nuôi cá Abi cũng thuộc về tôi rồi nhỉ, tôi thấy tiến hành đấu giá cùng cũng hợp lý đấy. Dựa theo luật chơi, ba con cá chép này đã thuộc về cậu. Sero gật đầu và ra hiệu cho hai tên nhân viên đi tới chỗ khu nuôi cá Abi đem ba con cá đó qua chỗ Sở Tiên, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt u ám của mấy người đó nữa. Bắt đầu đấu giá lần thứ nhất con Hồng Long Vương với giá sàn 500 vạn. Sở Tiên chỉ vào Hồng Long nói, 550 vạn. Sở Tiên vừa mới dứt lời, David liền hét giá, đồng thời hô 550 vạn. Đối với con Hồng Long này mở đầu đã phá kỷ lục giá cũ, tất thảy mọi người đều không thấy có gì ngoại lệ cả. 560 vạn, ước chừng vài giây sau, một người trung niên trả tiếp giá. 570 vạn, 700 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra giá 700 vạn đó khiến không ít người trong khán đài thất kinh. Đó cũng chính là người đã nói chuyện trên bục với Sở Tiên lúc đầu. 700 vạn, 700 vạn chẵn, mua một con cá hao tốn 700 vạn khiến tất cả mọi người phải suy tính một chút. David cũng khẽ lắc đầu từ bỏ. Chúc mừng vị khách, đây là chủ mới của Hồng Long Vương. Sở Tiên cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, lớn tiếng tuyên bố. Cách chương.